sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, hai cô bé đang tranh giành con lợn đất. Cô bé mũm mĩm được gọi là Thịt Hôi, chính là con gái ruột của nữ chính Ôn Thanh Uyển. Tên thật là Ôn Duy Nhu, biệt danh là Như Như. Cô bé còn lại, người hay trêu Như Như là Thịt Hôi, vì thân hình mũm mĩm, chính là con của nữ phụ, một Omega tên Tô Nguyệt Trà. Cô bé này tên là Tô Tiểu Vân. Tô Tiểu Vân được nuôi dưỡng ở đây để làm bạn với Ôn Duy Nhu, nhưng lại được nuông chiều hơn cả Ôn Duy Nhu, thậm chí còn được cưng chiều và làm hư. Khi Tần Tiện đi đến gần, đôi mắt của Như Như lộ ra vẻ sợ hãi. Bàn tay đang cố với lấy con lợn đất bất giác thu lại. Thân hình tự động co rúm lại, đôi mắt đen như nho vẫn nhìn chằm chằm vào con lợn đất. Tiền trong con lợn đất đó là số tiền cô bé tích góp từng chút một, không thể để mất được. Nhưng mà, căn nhà này thật sự không phải là của cô sao? Ngay cả số tiền cô đã tích góp cũng không thể giữ lại sao? Cô bé nhìn người phụ nữ trước mặt, lúc trước khi ông nội còn sống, bà ta còn mỉm cười với cô bé. Nhưng sau khi ông nội bị đưa vào bệnh viện, bà ta luôn lạnh lùng, gặp cô bé là cho người ôm cô bé đi. Như Như bản năng cảm nhận được rằng bà ta không thích cô, chỉ thích Tô Tiểu Vân mà thôi. Cô bé và Tô Tiểu Vân tranh giành đồ đạc, chắc chắn sẽ bị gọi là đứa trẻ xấu, sẽ bị phạt. Cô bé sợ lắm, đứng phạt ngoài trời, chân sẽ rất đau, lại lạnh, lạnh lắm. Đây là của tôi, Như Như nhìn Tần Tiện, ánh mắt cầu xin, dù sợ hãi nhưng vẫn run rẩy nói, thà bị phạt, bị mắng cũng phải lấy lại con lợn đất. Tần gì, dì không phải đã nói đây là tất cả. Tô Tiểu Vân khẽ hừ một tiếng về phía Như Như rồi nhìn Tần Tiện nói. Chưa nói hết câu, đã bị Tần Tiện nhanh chóng bước tới và bịt miệng. Cô bé này trông có vẻ dễ thương, nhưng những hành động và lời nói của nó rõ ràng là muốn đẩy cô bé vào con đường xấu. Thật là tội nghiệp, cái gọi là để cô ta đi đánh Như Như. Những gì cô ta nói đều đang tạo thù địch với cô. Đây vốn là nhà của Ôn gia, tất cả mọi thứ đều là của Ôn gia. Lúc nào cũng nói muốn đuổi người ra ngoài. Đứa trẻ 4-5 tuổi này tuy chưa hiểu hết, nhưng rồi sau này nhớ lại chắc chắn sẽ trở thành thù hận. Hơn nữa, Tần Tiện nhớ lại trong cốt truyện có nhắc đến việc Ôn Duy Nhu là một đứa trẻ rất yêu tiền. Từ nhỏ đã có sự đam mê không lý giải được với tiền bạc. Sở thích duy nhất là tiết kiệm tiền, yêu tiền như mạng, ai dám lấy tiền của cô bé thì chính là muốn mạng của cô bé. Tiền trong con lợn đất này là tiền mà Ôn Duy Nhu đã tiết kiệm suốt thời gian dài, là thứ quý giá nhất của cô bé. Trong cốt truyện ban đầu, Tô Tiểu Vân đã cướp con lợn đất của Ôn Duy Nhu rồi cố tình làm vỡ nó, cướp hết tiền bên trong, khiến Ôn Duy Nhu bị kích động, lại bị thương và ốm. Sự kiện này là bước ngoặt khiến Ôn Duy Nhu bắt đầu biến chất. Tô Tiểu Vân không ngờ rằng mình lại bị Tần Tiện bịt miệng. Đôi mắt mở tròn nhìn Tần Tiện. Tần Tiện cảnh cáo Tô Tiểu Vân bằng ánh mắt, rồi lấy con lợn đất mà cô bé đang nhìn chằm chằm sắp rơi xuống đất, đưa cho Như Như đang co ro lại. Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Như Như. Như Như theo bản năng lùi lại một bước, nhưng không ngờ lại nhận được con lợn đất mà cô bé muốn từ phía bên kia. Như Như nhìn Tần Tiện với vẻ nghi ngờ, có chút sợ hãi. Cô bé nhớ lần trước, Tần Tiện cười với mình rồi sai bảo mẫu đưa cô bé vào phòng không cho ra ngoài. Nhưng mà, con lợn đất này, cô bé không thể để mất được. Dù sau này có bị phạt nữa, cô bé cũng phải lấy lại được con lợn đất. Như Như đưa tay nhỏ bé mập mạp ra, cầm lấy con lợn đất rồi lập tức ôm chặt vào ngực, như thể sợ rằng nếu không ôm chặt, nó sẽ bị lấm mất. Tần Tiện nhìn đứa bé mập mạp nhút nhát, nói năng không rõ ràng trước mặt, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Hiện tại, Tô Tiểu Vân kiêu ngạo, không lâu nữa sẽ bị con chó hoang do Như Như nuôi lớn cắn nát mặt. Nếu không thay đổi kịch bản, chính mình sẽ bị bàn tay béo mập này rút ống oxy, thở hổn hển mà chết ngạt. Nghĩ đến những hành động sau này của Như Như, Tần Tiện cảm thấy có chút thiếu oxy. Giám đốc Tần, tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay. Như Như, sao con không nghe lời thế? Phải đứng phạt nửa tiếng. Người giúp việc béo vừa rồi đi theo nói, quay lại mắng Như Như, tay kéo mạnh vào tay Như Như, có vẻ hơi thô lỗ. Mọi khi, Tần Tiện không thích đứa trẻ này, thậm chí không muốn gặp nó. Vì vậy bà giúp việc cũng không đối xử với Như Như như một đứa trẻ chủ nhà đáng lẽ phải có. Bà giúp việc lúc này chỉ muốn nhanh chóng đưa Như Như ra khỏi tầm mắt của Tần Tiện. Nếu không Tần Tiện lại nổi giận mất. Không, không, đừng, Như Như nói lắp bắp, người run rẩy, khuôn mặt mập mạp đầy hoảng loạn và sợ hãi, cơ thể ngã xuống đất, một tay bị kéo về phía trước, tay còn lại siết chặt con heo đất. Đừng động vào cô ấy, thả ra. Tần Tiện cau mày, che miệng Tô Tiểu Vân, lại có một người đến đẩy cô lên đường. Giám đốc Tần, cô định làm gì vậy? Bà giúp việc nhìn Tần Tiện với vẻ mặt không hiểu. Tần Tiện muốn làm gì? Không phải cô không thích Như Như sao? Tần Tiện buông Tô Tiểu Vân ra, bước tới trước mặt bà giúp việc, vươn tay đẩy tay của bà giúp việc đang nắm lấy tay Như Như ra. Bà Tô, bà đối xử với trẻ con như thế sao? Bà còn biết thân phận của mình không? Tần Tiện nhìn bà giúp việc và nói, nhớ lại đây là bà giúp việc mà nữ chính thuê để chăm sóc con cái. Giám đốc Tần, tôi vừa rồi quá nóng vội. Không phải cố ý đâu. Đứa trẻ này nghịch ngợm lắm. Không nghiêm khắc một chút nó sẽ không nghe lời. Bà giúp việc Tô ngượng ngùng, cười nói, bà ta rất tinh ý. Cảm thấy Tần Tiện lúc này có gì đó không ổn. Dì Tần, nếu phải phạt Như Như thì đừng cho cô ấy con heo đất nữa. Lúc này, Tô Tiểu Vân bị mở miệng, nói nhanh, bà đưa con bé đó về phòng đi. Tần Tiện cau mày nói với bà giúp việc, nghe thấy Tô Tiểu Vân nói vậy, muốn ghim miệng cô bé lại, nhưng cô bé chỉ là trẻ con, mình không thể đánh mắng nó, cũng không thể giáo dục ngay, chỉ có thể nhanh chóng tống cái mỏ nhí này đi. Bà giúp việc rất khó hiểu, nhưng vẫn cúi người bế Tô Tiểu Vân lên. A Mai, làm ơn qua đây, bế Như Như lên, xem cô bé có bị thương ở đâu không. Tần Tiện muốn gần gũi với Như Như một chút, nhưng khi định bế cô bé đang ngồi trên thảm lên, phát hiện cơ thể Như Như quá yếu, cố gắng bế lên rất khó khăn. Hơn nữa Như Như có vẻ rất sợ hãi. Tần Tiện cảm thấy nếu đột ngột gần gũi với đứa trẻ sẽ làm nó bị bệnh. Nhìn quanh một chút, chỉ vào A Mai, người vừa nghe có vẻ có chút chính nghĩa. A Mai này, Tần Tiện nhớ lại một số thông tin trong trí nhớ về cốt truyện. Người này có lương tâm, đã từng giúp nữ chính và con gái của cô khi gặp nguy hiểm. Sau này khi nữ chính lấy lại gia sản, đã xử lý nhiều người, nhưng vẫn giữ lại A Mai, nuôi dưỡng cô ấy thành quản gia của gia đình Ôn. Cảm giác của cô ấy cũng không tệ. A Mai không ngờ Tần Tiện không mắng cô, còn nhẹ nhàng yêu cầu cô làm việc. Điều này khiến cô ấy cảm thấy rất. A Mai giật mình, bước đi run rẩy về phía trước. Bảo mẫu Tô thấy Tần Tiện gọi A Mai đến giúp đỡ, ánh mắt bà khựng lại. Tô Tiểu Vân muốn nói gì đó, nhưng bà Tô lắc đầu. Bế Tô Tiểu Vân bước nhanh đến một căn phòng trẻ em ở tầng 1. Trang trí lộng lẫy và ngập tràn màu hồng. Dì Ba, sao vậy? Dì Tần không yêu con nữa sao? Tô Tiểu Vân nhíu mày, giọng đầy uất ức hỏi sở mẹ. Dì Tô là chị họ của Tô Nguyệt Trà. Con bé ngốc, sao có thể thế được? Dì Tần yêu con nhất mà. Con đừng lo, dì bảo đảm. Dì ấy sẽ nhanh chóng mua đồ chơi cho con và chơi cùng con. Nghe lời, ở đây chơi nhé, để dì gọi điện cho mẹ con. Bà Tô nói với Tô Tiểu Vân. Bà Tô tự nhận mình hiểu. Tần Tiện, hơn, Tần Tiện, không có thiện cảm gì với những người trong nhà Ôn. Ngày trước, khi Ôn lão gia còn sống, Tần Tiện còn phải giữ thể diện. Nhưng giờ Ôn lão gia bị đột quỵ, nằm liệt giường, Ôn Thanh Uyển lại là kẻ ngu dốt, im lặng như một cái xác, thỉnh thoảng lại phát bệnh điên. Cả hai người lớn trong gia đình Ôn đều như người chết sống lại. Tần Tiện không cần phải làm vẻ bề ngoài nữa. Hằng ngày ấy đối với Như Như đều là phớt lờ. Thỉnh thoảng gặp mặt cũng chỉ đuổi người mang cô bé đi ngay để không làm cô ta khó chịu. Ngược lại, Tần Tiện rất thích mẹ của Tô Tiểu Vân, Tô Nguyệt Trà, trước kia có Ôn lão gia. Tần Tiện còn phải kiềm chế không làm những việc quá đáng. Giờ thì không còn gì phải kiêng dè nữa. Tô Nguyệt Trà còn nói trực tiếp rằng Tần Tiện đang ly hôn, sau này sẽ kết hôn với bà ấy. Tô Nguyệt Trà đã từng nói với bà Tô và Tô Tiểu Vân. Vì vậy Tô Tiểu Vân mới dám nói như vậy trước mặt Như Như. Vì có quan hệ với Tô Nguyệt Trà, Tần Tiện đối xử với Tô Tiểu Vân như với con ruột, và cũng rất tôn trọng chị họ của Tô Nguyệt Trà. Vừa rồi, thái độ của Tần Tiện có vẻ không giống bình thường. Bà Tô cảm thấy cần phải báo ngay với Tô Nguyệt Trà. Cách chương.